Trường sinh giới, chương 536, tổ thần thi thể từng bộ từng bộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Sơn mạch đổ nát, quần sơn xuất hiện một cái đen ngon vực sau, sao không lường được khói đen manh liệt càng hướng phía dưới càng lờ mờ, như là một con to lớn hung thu ở dương giữ tợn miệng rộng, chờ đợi người tự minh tới nhảy vào, lạc. Một cỗ sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo tiêu thần, đem hắn không ngừng hướng phía dưới mang đi. Lấy thực lực bây giờ của hắn tới nói, nếu như mạnh mẽ đột phá cũng là có thể ngăn cản giảm xuống xu thế. Thế nhưng, trong lúc vò tinh phát hiện nghi tự thiên bi bong hình, hắn muốn đi xuống xem một chút hư thực. Gào gừ, một tiếng nặng nề rít gào từ dưới nền đất nơi sau xa truyền đến, co quai vật khổng lồ ở gầm nhẹ cùng lúc đo một tia sét hướng len chen bổ tới. Lộp bộp yêu dị sơn sắc chớp giật xẹt qua hư không. Vọt tới phủ thần phụ cận. Mượn yếu ớt thần quang, hắn nhìn thấy một cái đầu chen sừng quai vật khổng lồ ở phía dưới loe len rồi biến mất. Ầm, tiêu thần dung canh tay đon đỡ, cường đại có thể so với tổ thần, tia chớp mau đỏ ngom ở trước người của hắn tan loạn, nhưng ti thi tiêu thần cảm ghi ác từng trận điện lưu vọt qua canh tay nhỏ có suốt te giải cảm ghi ác. Điều này làm cho hắn tương đương giật mình, tiếp cận chiến thể càng bị chớp giật bị te một thoang, có thể tưởng tượng được con man thu kia dị thường, e sợ không phải bình thường hung thu. Nguyệt tòa, đột nhiên có tiếng vỗ canh xuất hiện ở bầu trời, sát theo đó tiêu thần cảm thấy mây đen ngập đầu, n mảnh to lớn bong tối hướng về hắn bao phủ ma đến. Đó là một con to lớn quai điểu, quanh than không có long chim, toàn than trải rộng o quang loe loe vảy dép, giữ tợn ma lại hung AC, lạnh lẽo sát ý bao. Phủ tới cuồng phong gao thê, đem tiêu thần tóc dai thổi ngổn ngang bay lượn, từng đạo mau đen cương phong quả thực như la ma đao giống như vậy, chém ở tiêu thần cai kia cường han chen, len canh có tiếng. Khủng bố quai điểu lại có cấp độ ban tổ thực lực uy thế bất phàm, nếu như không phải mọc ra mỏ chim tiêu thần vẫn đông la cho rằng cai nay đầy người đều che lấp vảy mau đen quai vật khổng lồ la một con rực long vương. Sắc bén vuốt chim như la móc sắt giống như vậy, lấp loe trong bóng tối lạnh lẽo ánh sáng, xe rách hư không, chụp về phía trước. Mang tiếng vang pha không truyền đến, mỗi cai lợi chào đều có tới cối xay như vậy độ lớn, sát khi ngàn tàng u sam ép người, đem tiêu thần bao phủ ở am u cự chảo dưới. Mới vừa tiến vào vực sau, ở liệt vi khu vực liền đụng phải cấp độ ban tổ cường đại quai điểu, điều này làm cho vũ thần không. Thể không cảnh ghi ác len, hắn không có tranh né, dò ra canh tay trai đon đỡ, mình thiết tổ thần chiến y cũng không hề hiện len, bảo thể lập loe cổ đồng sắc ánh sang, đơn thuần sức mạnh ham nát hư không. Ẩm tiêu thần canh tay lập tức đập vỡ tan cái kia đen thẫm thiết chảo, sau đó căng là một tay vung len, đem cái kia che đậy bầu trời quai vật khổng lồ vổ xuống. Có thể so với tổ thần, ở nay một thức hiển hiện ra khủng bố lực bộc phát tiêu thần mạnh mẽ chấn động tay mong, miễn cưỡng đem nay con cấp độ ban tổ những khắc cường đại quai điểu xe rách ở trong hư không. Tay không đành gục cấp độ ban tổ cường giả, nay liền, là trước mắt hắn thực lực khủng bố. Lớp vảy màu đen khắp nơi bắn tâu thế nhưng là không có mau tươi bay tung tâu tiêu thần biểu hiện hơi ngưng lại, hắn chớp mắt cảm ghi ác được nay quai điểu cũng không phải thật sự là sinh bị thể, là một cỗ cường đại sức mạnh thần bi hiện ra. Tạp sát, canh tay trai của hắn hướng len chen vung động triệt để nát tan đầy người vảy mau đen quai điểu, để nó biến mất ở vực sau bầu trời. Nay vẻn vẹn la, món ăn khai vị, mà thôi, nhưng đạt đến cấp độ ban tổ biệt tiêu thần không thể không độ cao bắt đầu đề phong. Hào, một tiếng nặng nề tiếng gào ở vực sau bên trong truyền đến, ngay khi nay một dịch một con quai vật khổng lồ đột nhiên phong len trời, hướng về tiêu thần ra man song tới ma đến. Chuyện này quả la lại như la một ngọn núi nhỏ giống như vậy, cái kia lạnh lẽo am trầm con mắt đều co phong ốc cỡ như vậy, to lớn sừng so với thần đao con muốn sắc bén. Một con giống như mang như quai vật hiển hiện chan than, nó toan than đỏ như mau, như la huyết ma nao điêu khắc thanh, ma lại mọc ra một đôi to lớn huyết rực nhanh như điện quang lập tức liền. Đến tiêu thần phụ cận, tiêu thần song quyền xuất kích về phía trước nem tới. Cong, chiến tổ cấp nắm đấm thép tầng tầng nện ở mang nghiêu trên người thế nhưng la như nổi trống em mờ giống như, phát sinh rung trời ung hưởng, vực sau lay động một hồi thế nhưng mau mau nộ nghiêu chỉ la run len vai lần cũng không hề bị đánh nát. Cường đại than thể, vượt qua tiêu thần tưởng tượng, nay do giang la tiếp cận chiến tổ than thể. Quả thực chinh la cai yêu ma lao tổ, đây là địa phương nào? Còn chưa tới nơi vực sau dưới đây, liền gặp phải như vậy sinh vật cường han, khiến cho tiêu thần giật này cả mình. Mau mau mang nghiêu cường hoanh do giang vo hạn tiếp cận chiến tổ, lẽ nào đây là năm đo 12 cầm tinh chiến tổ bên trong nghiêu tổ hay sao? Tiêu thần kha giật minh, mau mau mang nghiêu lớn như núi cao, trong mũi phun ra hai đạo dai đến mười mấy trượng hao quang đỏ ngau, đo la sự. Mạnh mẽ của nó khi tức có thể tưởng tượng được trong cơ thể nó lục tăng sức mạnh kinh khủng oanh.